hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, đối người chơi đối xử bình đẳng, chương 552, đối người chơi đối xử bình đẳng giám sát tiếng phổ thông âm vừa ra. Phó Diệu Tuyết liền giành trước một bước đè lại trên tường một bức họa. Nói, ta muốn cái này, theo sau tựa hồ cảm giác tới rồi đạo cụ tác dụng. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, cao hứng phấn chấn đem họa hái xuống, đưa cho Đỗ Lai xem. Đó là một bộ tranh thủy mặc, họa chính là dãy núi thấp thoáng chung có tòa phòng nhỏ. Phòng bên một cây lão cây tùng xanh ngắt xanh quanh thân mây mù vờn quanh, rất có ý cảnh. Bạch Vi ở cách đó không xa nhìn, không thể nào phán đoán kia bức họa tác dụng, nhưng là từ Phó Diệu Tuyết biểu tình tới xem, hẳn là cũng không tệ lắm. Mơ siêu Phó Diệu Tuyết nhận thấy được Bạch Vi đánh giá ánh mắt, tức khắc cảnh giác, che ở Đỗ Lai trước người hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta, Bạch Vi mắt trợn trắng, ấu chỉ Thẩm Mặc nhìn quanh trong nhà bầy biện, cuối cùng dừng ở quan tài thượng, hỏi, quan tài có thể mở ra sao? Ma chơi trả lời, có thể. Thẩm Mặc mở ra nặng trĩu quan tài, bên trong nằm một khối nữ thi, nữ xác chết thượng cẩm y la lụa, phúc tơ vàng bị khâm, bên người chất đống vô số châu báu ngọc khí. Mấy thứ này Thẩm Mặc toàn không có hứng thú, thật sự muốn chọn một kiện, hắn liền cầm nữ thi cần cổ trường mệnh khóa, bạc chất, nho nhỏ một cái, một mặt khắc cá vàng hoa sen, một khắc mặt có khắc trường mệnh phú quý, thập phần tinh xảo. Bạch Vi thò qua tới hỏi, vận khí thế nào? Thẩm Mặc cười cười, đem bạc khóa đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Ân, còn có thể, Liễu tiểu thư trường mệnh khóa, đeo giả nhưng triệt tiêu bộ phận thương tổn. Lần đầu tiên triệt tiêu 75% thương tổn. Lần thứ hai triệt tiêu 50%. Lần thứ ba triệt tiêu 25%. Ba lần sử dụng sau nên đạo cụ mất đi hiệu lực. Nói cách khác, giả thiết bị người đâm trúng một đao, miệng vết thương chiều sâu 10cm. Ở trường mệnh khóa triệt tiêu tác dụng có hiệu lực lúc sau, miệng vết thương sẽ biến thành 2.5cm. Đáng tiếc chỉ có lần đầu tiên có thể ở chân trình ý nghĩa thượng giảm miễn thương thế. Lần thứ hai chỉ có thể giảm bớt một nửa. Lần thứ ba càng là có thể không. Bất quá tổng thể mà nói, này đạo cụ còn tính thực dụng. Đỗ Lai ở mộ thất đi rồi một vòng, cuối cùng cầm một chi châm cài. Hắn nhíu hạ mi, lựa chọn khen thưởng đạo cụ tựa hồ có chút dâu ria. Đến nỗi với hắn không có thoát ra nửa phần vui sướng. Còn thừa Bạch Vi không có tuyển, ở không rõ ràng lắm cụ thể tác dụng tiền đề hạ chọn đạo cụ. Thật sự thực khảo nghiệm vận khí, nàng cân nhắc thật lâu, chỉ hướng trên bàn một cái lư hương, hỏi giám sát quan, ta muốn tuyển cái này. Nói, bên trong hương cũng có thể cho ta sao? Ma chơi lay động hạ, buồn bã nói. Hương phẩm yêu cầu cái khác lựa chọn. Bạch Vi mở to hai mắt. Ngươi không nói sớm, hiện tại chỉ còn ta một người không tuyển, liền tính làm đồng bạn giúp ta tuyển cũng không còn kịp rồi a. Ma chơi lẳng lặng thiêu đốt, không nói tiếp, lấy ngăn chặn bất luận cái gì ngôn ngữ bẫy dập. Bạch Vi ninh khởi mi, hỏi, kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như ở nhằm vào ta nha. Chiếu ngươi nói như vậy, nàng vừa rồi tuyển kia bức họa, nên đem tranh cuộn gỡ xuống tới a. Họa cùng tranh cuộn vốn dĩ chính là hai loại đồ vật. Phó Diệu Tuyết dọa nhảy dựng, cuống quýt nói, Bạch Vi, chính ngươi tuyển đồ vật không hợp quy củ, không cần kéo lên ta a. Bạch Vi không vui nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái. Uy, ngươi có phải hay không đã quên chính mình phát quá thề? Chú ý ngươi thái độ. Phó Diệu Tuyết yên lặng xúc đến Đỗ Lai phía sau. Bạch Vi lại lần nữa nhìn về phía giám sát quan, tức giận chất vấn, lư hương không có hương, còn tính cái gì lư hương? Ngươi là ở chơi ta chơi sao? Trò chơi đối sở hữu người chơi đối xử bình đẳng, ma chơi do dự mà, lại lần nữa giải thích, lư hương cùng hương phẩm tác dụng là giống nhau. Chẳng qua hai người ở bên nhau sẽ có tăng mạnh hiệu ứng. người chơi có thể lựa chọn trong đó giống nhau, Bạch Phi trầm khuôn mặt. Thực không thoải mái, Thẩm Mặc đối nàng nói. Trò chơi này khó khăn không tính quá cao, đạo cụ tác dụng cũng tương đối hữu hạn, không bằng tuyển cái khác đi. Tấu chương xong, hết chương.